Hồ Tế, chương 1139, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1139, Triệu Thiết căn hồn bay phách lạc, ông ngồi trước ngôi mộ nói chuyện với bà Triệu một lúc lâu sắc trời dần dần tối, lúc này Dương Tiêu mới bước tới nói, ông ngoại, trời tối rồi, chúng ta về thôi. Lúc này Triệu Thiết căn như cái xác không hồn, phảng phất như đã mất linh hồn. Ông ngoại, ông yên tâm, đêm nay chúng ta sẽ tìm ra hung thủ thực sự đứng sau, chúng ta trở về đi. Dương Tiêu lại nói, mọi người đều rời đi, chỉ có Dương Tiêu ở cùng Triệu Thiết Căn. Triệu Thiết Căn không đành lòng, nghĩ đến đêm nay sẽ tóm được hung thủ mưu kế thực sự đứng sau, thân thê ông run rẩy lúc này mới đưa ông dậy. Dương Tiêu bước tới dìu ông, đưa Triệu Thiết Căn trở lại nhà lớn nhà họ Triệu. Đi thôi, trở lại nhà lớn, Dương Tiêu nói với Đường Mộc Tuyết, Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm. Bọn họ đã thống nhất tất cả lên xe rời đi. Bác trai, hôm khác chúng tôi sẽ quay lại điều tra vụ án này. Hồ Khoan Quảng chào Triệu Thiết Căn, lái xe công vụ từ từ rời khỏi thôn Trang Triệu. Trên một khu đất cao ở thôn Trang Triệu, Triệu Thiết Căn nhìn Maserati và Hồ Khoan Quảng lần lượt rời đi, nụ cười trên mặt càng ngày càng âm u, chập chập. Tôi hạ độc giết hại bà Triệu thì sao? Làm sao bọn heo ngu ngốc các người có thể đoán được là tôi? Đồ trang sức phỉ thúy hoàng gia giá 9.980.000 tệ thật sự rất hào phóng, nhưng đáng tiếc sau đêm nay, những đồ trang sức này sẽ là của tôi. Giờ đây, việc kinh doanh thủy sản của Triệu Văn Chiết đang gặp rắc rối nghiêm trọng, sắp phải đối mặt với khủng hoảng phá sản, anh ta phải tìm nguồn vốn để vực dậy hoạt động kinh doanh của mình. Anh ta không muốn cây nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi nữa, nhưng món đồ trang sức phỉ thúy hoàng gia giá 9.980.000 tệ này dường như đã nằm trong túi của Triệu Văn Chiết. Trong xe, Triệu Cầm nghi ngờ hỏi, Dương Tiêu, cậu có chắc đêm nay bắt được hung thủ không? Mẹ yên tâm đi, con hoàn toàn chắc chắn, Dương Tiêu trịnh trọng nói. Vừa nãy khi rời khỏi thôn Trang Triệu, anh đã chú ý đến sự vui mừng điên cuồng của Triệu Văn Chiết. Trông như họ đang rời đi, nhưng không biết rằng tất cả những điều này là giả vờ để Triệu Văn Chiết thả lỏng cảnh giác. Nếu đã xác định được nghi phạm giết bà Triệu, cái thiếu nhất bây giờ là bằng chứng. Dương Tiêu đã gửi một tin cho Hồ Khoan Quảng, cá đã căn câu. Hồ Khoan Quảng lái xe công vụ đến thị trấn, trịnh trọng nói với nhóm cấp dưới đã được sắp xếp. Kế hoạch đi săn chính thức mở ran. Nhận được tin kế hoạch của Hồ Khoan Quảng đang được thực hiện, gương mặt của Dương Tiêu tràn đầy ớn lạnh. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt hung thủ thực sự đứng sau, tối nay anh không trốn thoát được đâu. Cách chương.